Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, nhớ kỹ giúp ta ném một kiện. Ta dựa vào, mà lấy Dương Trần định lực, vừa mới nhìn thấy trong ngọc giản hình ảnh, đều là không khỏi bật thốt lên mắng to một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, những người còn lại thấy thế. Mặt lộ vẻ không hiểu, bọn hắn trong ấn tượng thủy tổ, không phải cái dạng này a. Cho dù là đối mặt cường đại huyết linh phủ, đều là bình tĩnh tỉnh táo. Theo bản năng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Trần ngọc giản trong tay. Trên mặt lộ ra vẻ tò mò, thầm nghĩ bên trong đến tột cùng có cái gì nội dung, có thể làm cho thủy tổ như vậy. Tại Bắc Vực, tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Dương Trần lòng bàn tay tu vi thổ lộ mà ra, tác dụng tại trên ngọc giản, đi theo toàn bộ ngọc giản run lên, chính là có một cái hình ảnh hiện ra đi ra, đó là gần 400 tên hóa linh cảnh cường giả, cùng nhau giơ cao địa bảo hình ảnh. Bắc Vực đám người thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ ý hoảng sợ. Nếu là những này địa bảo rơi vào bên cạnh mình, chỉ sợ có thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, chờ đợi hắn định đoạt. Dương Trần thấy thế, hơi do dự một chút, nói ra, gặp bọn họ một chút đi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, mê vụ chỗ cửa ra vào, Dương gia, Đường gia, Vương gia, Cổ gia, Vực Các cùng Thi Quỷ Linh Hoàng, không cam lòng buông cánh tay xuống. Thế nhưng là hai mắt, y nguyên gắt gao nhìn chăm chú mê vụ bên trong. Bọn hắn thề, nhất định phải đợi đến cái kia thế lực xuất hiện. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là phải chờ đến người kia xuất hiện. Mà lúc này đây, hậu phương đám người, nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, sau đó bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được, trước mắt rất nhiều thế lực bên trong, duy chỉ có thiếu một cái, đó chính là Bắc Vực. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, đám người tất cả đều lắc đầu, một cái nho nhỏ Bắc Vực có thể giết chết 400 tên hóa linh cảnh cường giả, tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, mê vụ bên trong đột nhiên truyền ra một cái nụ cười nhàn nhạt âm thanh tới. Không có ý tứ, để chư vị đợi lâu. Thanh âm kia mặc dù cực kỳ rất nhỏ, nhưng lại là rõ ràng truyền vào hiện trường trong tai mỗi một người. Đi theo tất cả mọi người chính là nhìn thấy, trước mắt mê vụ, vậy mà chủ động tránh lui. Hiện ra một đám nhân ảnh tới, vây quanh ở lối ra Dương gia các thế lực, tất cả đều giống như là tinh thần một trận, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kích động, thậm chí liền thân thể đều là run rẩy một chút. Đi theo đám bọn hắn cũng không chút nào do dự, đem trong tay địa bảo giơ lên cao cao, nhưng đợi đến mê vụ triệt để tránh lui ra, bọn hắn lại là phát hiện Dương Trần vậy mà không có tới gần lối ra, mà là tại mê vụ chỗ sâu, trông mong nhìn xem nơi này, bộ dáng kia, đừng đề cập có bao nhiêu khinh người, có thể làm sao khoảng cách quá xa, liền xem như ném ra địa bảo, Dương Trần cũng hoàn toàn có thể dẫn theo Bắc Vực rời đi. Dương Trần, Dương gia các thế lực thấy thế, từng cái giống giận, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, liền như là nhìn thấy vạn thế cừu địch đồng dạng. Bọn hắn tại mê vụ ở trong biệt khuất cùng oán hận, tất cả đều tại lúc này dâng lên trong lòng. Xa xa Dương Trần thấy thế, cười cười, đầu tiên là nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài, phát giác mê vụ đến đây liền biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh xanh thảm mặt biển, trong đó nguyên khí mức độ đậm đặc lại là ngoại giới mấy chục lần trở lên. Mà ở phía xa trong nước biển, lại là có rất nhiều khác biệt trận pháp ba động truyền lại mà tới. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, theo sau chính là chuyển hướng Dương gia phương hướng, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Ô, Dương Tử Mặc, các ngươi Dương gia làm sao chỉ còn chút người này rồi?" Dương Tử Mặc nghe chút, toàn thân đều là kịch liệt run rẩy lên, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này, tại sao có thể có Dương Trần dạng này cần ăn đòn người? Dương Trần mỉm cười, ánh mắt hơi đổi, nhìn phía Đường gia, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói ra: "Nhất định là các ngươi hai đại gia tộc tranh đấu lẫn nhau mới rơi vào kết quả như vậy. Ai, cần gì chứ?" Nói xong, Dương Trần trên mặt còn lộ ra 10 phần vẻ tiếc hận. Đừng đề cập có bao nhiêu rõ ràng. Thế nhưng là, một màn này rơi ở trong mắt Đường Diệu Bách, lại là để hắn hai mắt tì vết muốn nứt, răng tấn công, khanh khách rung động, kém một chút liền cắn nát. Dương Trần thấy vậy tình huống, hài lòng gật đầu, vừa nhìn về phía vực các cùng Tây vực. Không đúng, là vực các cùng Quang Can tư lệnh. Tại Dương Trần nhìn tới sát na, không chờ hắn nói chuyện đâu, thì quỷ linh hoàng chính là toàn thân không ngừng run rẩy. Liền trong tay địa bảo đều kém một chút không có cầm chắc, rớt xuống, đi theo hắn liền nghe được Dương Trần tiếng nói truyền vang tới: "Ta nói các ngươi vực các làm cũng quá tuyệt đi, lại đem thi quỷ linh hoàng biến thành quang can tư lệnh. Ai, đường đường Tây vực Thi Âm Tông tông chủ, bây giờ hỗn thành dạng này, cũng là quá thảm rồi điểm." Nói đến cuối cùng, Dương Trần không được lắc đầu thở dài, phảng phất đây hết thảy cùng hắn không hề có một chút quan hệ, biểu lộ còn như vậy rõ ràng. Vực các chủ Thi Nghĩa Hành thấy thế, hai tay nắm chặt, khí lực to lớn, kém một chút đem trong tay địa bảo đều cho bóp nát. Hắn ở bên ngoài biển kinh doanh vực các nhiều năm, người nào chưa thấy qua, nhưng chính là chưa thấy qua giống Dương Trần không biết xấu hổ như vậy. Phốp, một bên thi quỷ linh hoàng cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, sắc mặt biến trắng bệch không gì sánh được, nhưng hắn hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, vô tận vẻ oán độc ở tại con ngươi chỗ sâu ngưng tụ. Dương Trần thấy thế, trên mặt ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Ô, ngươi làm sao?" "Dương Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thì quỷ linh hoàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Dương Trần nghe nói, lại là không thèm để ý chút nào. Gần nhất giống như vậy uy hiếp ngữ, hắn nghe nhiều, lập tức ánh mắt chuyển hướng Vương gia cùng Cổ gia. Lần này, Dương Trần thật là một mặt kinh ngạc, tuyệt đối không thể giả được, bởi vì hắn nhớ rõ, chính mình không có âm qua Vương gia cùng Cổ gia, làm sao bọn hắn tổn thất cũng thảm trọng như vậy. Chẳng những là Dương Trần, Bắc vực đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn địa bảo có hạn, căn bản không có dư thừa đến chào hỏi hai thế lực lớn này. Các ngươi hai đại gia tộc lúc nào bất hòa vậy mà lẫn nhau tàn sát? Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, do dự một chút, hắn hạ giọng tiếp tục nói ra: "Lần sau có cái này chuyện tốt, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Đặc sắc như vậy sự tình, bỏ lỡ thật là đáng tiếc." Vương gia cùng Cổ gia đám người nghe chút, phẫn nộ trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu muốn nói những đội ngũ này bên trong xui xẻo nhất chính là bọn hắn hai đại gia tộc, vô duyên vô cớ bị Đường gia giết lầm mấy trăm tên hóa linh cảnh cường giả. Nhưng Đường gia tại Đông Thổ thế lực cuối cùng quá mức khổng lồ, bọn hắn truy sát không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể đem việc này tính tại Dương Trần trên đầu. Những này đối thoại trước sau sau hết thảy mới vài phút mà thôi. Thế nhưng là, một màn này rơi vào nơi xa vây xem thế lực khác trong mắt, lại là để bọn hắn biết được một cái đạo lý: Dương gia các thế lực sở dĩ tử thương 400 vị hóa linh cảnh cường giả, vậy mà đều là bái Bắc vực ban tặng. Sao lại có thể như thế đây? Một cái Bắc vực mới bao nhiêu người? Tính cả Dương Trần còn chưa đủ 50 người. Có thể giết chết 400 tên hóa linh cảnh cường giả. Lúc này, Dương Tử Mặc gầm thét một tiếng. Nói, Dương Trần, có bản lĩnh, ngươi đi ra. Dương Trần không mắc mưu. Mắng trả lại, có bản lĩnh, ngươi tiến đến. Dương Tử Mặc nghe nói, tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng biết, tại mê vụ bên trong, bọn hắn tiến lên tốc độ căn bản không thể cùng Bắc vực so sánh. Còn nếu là tập kết số ít người tiến về, cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Cho nên, chỉ có thể ở đây dương mắt nhìn. Đối với điểm này, vây xem các đại thế lực cũng đều rất rõ ràng. Cho nên bọn hắn ngắn ngủi do dự, chính là riêng phần mình rời đi, tiến về chỗ càng sâu tìm kiếm. Nhưng Dương gia các loại thực lực lại là không cam tâm cứ như vậy rời đi, vây quanh ở lối đi ra, canh chừng Bắc vực. Dương Trần thấy thế, không thèm để ý chút nào. Hắn tin tưởng qua không được bao lâu, những người này liền sẽ mất đi kiên nhẫn rời đi. Do dự một chút, hắn trong lật tay lấy ra trên 100 vỏ rượu ngon đến. Nói ra, mọi người vất vả, ngay tại cái này thoải mái uống một phen đi. Những này rượu ngon đều là tại Trung Hải lấy giá cao mua sắm mà đến. Tự nhiên là tuyệt phẩm ở trong tuyệt phẩm. Vừa mở ra, chính là có thấm người mùi rượu tràn ngập ra. Bắc vực người đều là cực kỳ hào sảng hạng người. Vừa thấy được rượu, chính là hai mắt sáng lên. Một người tiếp nhận hai vò, bắt đầu uống đứng lên. Dương Trần thấy thế, lại là từ trong nhẫn không gian lấy ra trước đó chuẩn bị xong hải yêu thịt, bắt đầu làm lên thiêu đốt. Tay nghề của hắn tự nhiên không lời nói, cũng không lâu lắm, chính là có để cho người ta thèm chảy nước miếng mùi thịt truyền ra tới. Dương Trần sai người đem thịt phân, chính mình cũng lấy ra một vò rượu tự uống uống một mình đứng lên. Hai mắt còn khiêu khích nhìn qua ngoại giới, một bộ các ngươi có thể đem ta thế nào biểu lộ. Đừng đề cập có bao nhiêu khinh người, mà Bắc vực đám người, có rượu có thịt về sau, máy hát mở ra liền thu lại không được. Top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ bắt đầu đàm luận lần này mê vụ ở trong hành động vĩ đại. Hắc hắc, ta ném ra 4 kiện địa bảo, ngươi ném mấy món, ha ha. Ta nhiều hơn ngươi một kiện. Lão phu ném đi 8 cái. Đám người nghe chút, tất cả đều nổi lòng tôn kính. Đối với thích tác ném bội phục ánh mắt. Sau đó đám người lại đàm luận lên như thế nào công kích Dương gia, như thế nào âm đường gia, cùng cuối cùng như thế nào tính toán Tây vực cùng vực các. Bắc vực đám người là càng nói càng hăng hái. Tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Có thể một màn này rơi xuống ngoại giới thủ vững Dương gia bọn người trong mắt, lại là kém một chút đem bọn hắn khí hỏng mất. Bọn hắn nhìn qua tại mê vụ ở trong cuồng ăn biển uống Bắc vực, cùng cái kia truyền vang mà đến mùi rượu cùng mùi thịt, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng là càng lúc càng nồng nặc. Cái thứ nhất không chịu được chính là vực các. Thi Nghĩa Hành hung hăng nhìn Dương Trần một chút, phảng phất muốn đem người sau một mực ghi tạc ở sâu trong nội tâm đồng dạng. Sau đó liền xuất lĩnh lấy vực các rời đi. Thi Quỷ Linh Hoàng thấy thế, mặc dù 10 phần không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể cắn răng rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, hắn hơi một do dự, đem một kiện địa bảo giao cho Dương gia một vị võ giả, nói ra, huynh đệ, nếu là Dương Trần tên này đi ra, nhớ kỹ giúp ta ném một kiện. Thế nhưng là, Thi Quỷ Linh Hoàng quay người thời khắc, nhưng vẫn là cảm giác rất không cam tâm. Cắn răng một cái, lại lấy ra một kiện địa bảo, giao cho người kia, nói ra, ném 2 kiện, làm xong đây hết thảy. Hắn mới đuổi theo vực các đội ngũ rời đi. Cái kia bị ủy thác trách nhiệm võ giả thấy thế, trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ cái này cỡ nào đại thù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.